Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 560, bí mật giấu trong gia phả. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, mật khố đại trại tông gia Hyuga. Quả nhiên là thế, lật xem một cái gia phả tộc Hyuga. Hyuga Kagami phát hiện ở thời kỳ chiến quốc, tồn tại lượng lớn ghi chép về việc thông gia giữa tộc Hyuga và tộc Kaguya. Bất quá tuyệt đại đa số đều là nữ tính tộc Kaguya gả vào tộc Hyuga. Cơ hồ không có nữ tính tộc Hyuga gả vào tộc Kaguya. Cho nên không có ghi chép Byakugan bị mang ra ngoài. Mà từ đôi câu vài lời trên gia phả, cũng có thể rõ ràng nhìn ra tộc Hyuga và Kaguya tồn tại mối quan hệ trên huyết mạch. Loại quan hệ này hẳn là thuộc về cùng một vị tiên tổ thuộc cả hai tộc trên gia phả. Nhưng theo việc các nhẫn thôn làng lá, làng xương mù thành lập, quan hệ giữa hai tộc Hyuga và Kaguya vốn thuộc hai thôn khác nhau. Liền nhanh chóng lạnh nhạt dần. Hửm, đột nhiên, đang đọc qua từng tờ gia phả, Hyuga Kagami đột nhiên ý thức được cái gì? Trong gia phả ghi chép lịch sử hơn 900 năm, nhân khẩu tộc Hyuga một mực duy trì trong phạm vi trên dưới 3.000 người. Mà con số này ở thời kỳ chiến quốc hỗn loạn, đã thuộc về loại nhẫn tộc cao cấp nhất, khổng lồ nhất giống tộc Senju hay Uchiha, nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Bắt đầu từ 300 năm trước, nhân khẩu tộc Hyuga liền bắt đầu giảm bớt từng năm. Đến bây giờ, cho dù tính cả nhân khẩu gia tộc ẩn nấp, toàn tộc Hyuga trên dưới cũng chỉ có hơn 700 người. Hơn nữa tuyệt đại đa số trong đó vẫn là người già trẻ em. Dưới sự biến thiên của 300 năm tuế nguyệt, tộc đàn nhân khẩu từ 3.000 giảm xuống còn 700. Có lẽ không quá làm cho người khác chú ý, nhưng qua 10 phút Hyuga Kagami đọc cái gia phả này, việc số lượng tộc nhân giảm bớt từng năm, liền trở nên bắt mắt trong mắt hắn, là bởi vì chiến tranh sao? Hyuga Kagami lẩm bẩm một câu. Chiến tranh là nguyên nhân khiến nhân số rất nhiều nhẫn tộc giảm mạnh. Trước đó tộc Senju khổng lồ, chính là vì sau mấy lần chiến tranh khi Konoha đã thành lập xung phong đi đầu. Dẫn đến tộc nhân tổn thất thảm trọng, nhân khẩu giảm mạnh, lại thêm phương châm của đệ nhất đem tộc Senju triệt để dung nhập Konoha. Dẫn đến nữ tộc nhân Senju liên tục thông hôn với thôn dân phổ thông Konoha. Thêm một bước pha loãng huyết mạch tộc Senju, khiến cái nhẫn tộc Senju này, đến bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá rất nhanh Hyuga Kagami liền hủy bỏ cái suy đoán này. Bởi vì hắn xem khắp gia phả, phát hiện ngoại trừ 300 năm trước, từng có một lần ghi chép mấy trăm vị tộc nhân thần bí tử vong ra. Trên gia phả không còn ghi chép chuyện gì khiến đại lượng tộc nhân tử vong trong khoảng thời gian này nữa. Bất quá đây cũng là đương nhiên theo lẽ thường. Hyuga nhất tộc dù là trong chiến tranh, cũng phần lớn là nhân vật đảm đương điều tra và đóng giữ. Vừa không giống tộc Senju chuyên xung phong, cũng không hiếu chiến bằng Uchiha. Số người bỏ mình không thể nghi ngờ thấp hơn xa giá trị bình quân. Không phải nguyên nhân chiến tranh, trong tộc cũng không có xuất hiện qua phản loạn cùng nội chiến quy mô lớn. Vậy vì sao nhân khẩu trong tộc càng ngày càng ít đây? Hơn nữa quá trình giảm bớt trơn nhãn như thế, không làm cho người ta chú ý, phảng phất có một đôi bàn tay ở trong bóng tối điều khiển. Sự nghi hoặc trong lòng Hyuga Kagami càng ngày càng thịnh, trong nhận thức của thường nhân, tộc Hyuga đã là đại tộc hàng đầu Konoha. Tộc Uchiha nổi danh cùng tộc Hyuga tựa hồ chỉ có nhân khẩu bằng 1:2, nhưng mà, cái quan điểm này chỉ là của một số người không hiểu rõ tộc Uchiha. Tình huống chân thực là số lượng ninja tộc Uchiha xác thực thua xa tộc Hyuga. Ước chừng chỉ bằng một nửa tộc Hyuga, nhưng số lượng tộc nhân lại không ít so với Hyuga. Ngược lại, nếu tính toàn thể tộc nhân, tộc Uchiha vượt xa Hyuga, bất quá tuyệt đại đa số trong đó không có thức tỉnh Sharingan. Cũng không có tư chất trở thành ninja, cơ hồ không khác thôn dân bình thường, cho nên mới có chuyện nhìn như tộc nhân Uchiha ít hơn Hyuga. Phải Phải biết diện tích tộc địa Uchiha là lớn nhất toàn Konoha, hơn nữa còn viễn siêu các nhẫn tộc khác. Bên trong nó có đủ loại cửa hàng buôn bán, cơ hồ có thể tự cung tự cấp, hoàn toàn là bộ dáng thôn trong thôn. Chỉ là vì vị trí quá vắng vẻ, ở vào nơi hẻo lánh Konoha, cho nên mới lộ ra vẻ không quá thu hút. Senju tiêu vong là bởi vì quyết sách đệ nhất là nhân tố con người tạo thành, mà Uchiha trải qua Uchiha Madara trốn đi. Trong thời gian khai phá ra Izanami, còn có nội chiến, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, cùng mấy lần chiến tranh dẫn đến đại lượng thương vong, nhưng số lượng tộc nhân vẫn bảo trì ở một mức bình thường như cũ. Ngược lại Hyuga một đường vững vàng, tộc nhân lại chậm chậm giảm bớt, cái này cũng quá kỳ quái. Càng suy nghĩ, Hyuga Kagami càng cảm thấy kỳ quái, mà lúc này, hắn lại đột nhiên nghĩ đến tộc Osusuki trên mặt trăng. Ở trong ấn tượng của hắn, phân gia Osusuki trên mặt trăng lúc chính thức phát động phản loạn cũng đã nắm giữ cái Tensei gần khổng lồ kia. Cũng bởi vì thế, lúc quyết chiến trên chiến trường, cơ hồ không chút tổn hao một phát san bằng tông gia. Nói cách khác, phân gia Osusuki lúc quyết chiến có thể điều mấy ngàn binh lực, căn bản không có tổn thất người nào. Như vậy liền xuất hiện một cái vấn đề phi thường quỷ dị. Tổng nhân khẩu gần vạn của phân gia Osusuki trên mặt trăng, dưới tình huống không có ngoại địch, vì cái gì lại chết hết chỉ còn một mình Osusuki Toneri? Trong một khoảng thời gian tương đối, tổng lượng chakra là cố định, cho nên Byakugan trên người phân gia Osusuki sau khi chết lục tục tụ tập đến Tensei gần khổng lồ, trực tiếp dẫn đến cái Tensei gần khổng lồ càng ngày càng mạnh. Mà người chết chakra đều chuyển vào Tensei gần khổng lồ không quay về. Cho nên những đứa trẻ tân sinh cũng tự nhiên mà giảm bớt trên diện rộng. Cho nên cái Tensei gần khổng lồ kia đã áp chế nhân khẩu phân gia Osusuki. Tensei gần khổng lồ càng mạnh, người của phân gia Osusuki lại càng ít. Trong thoáng chốc, trong đầu Hyuga Kagami có một cái suy đoán lớn mật như vậy. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, vậy tên Osusuki Toneri kia có thể xuất sinh dưới sự áp chế của Tensei gần khổng lồ. Chẳng phải nói rõ hắn tất nhiên có đủ tư chất thức tỉnh Tensei gần. Theo ý nghĩ này, ánh mắt Hyuga Kagami lại quay trở về ra phải trong tay. Nghi hoặc nói, vậy đến cùng là cái gì đang áp chế nhân khẩu tộc Hyuga đây? Nhân khẩu tộc Hyuga trong nhẫn giới đang giảm bớt từng năm. Mặc dù không khoa trương giống phân gia Osusuki trên mặt trăng, khiến cho gần như diệt tộc, nhưng việc này quả thật tồn tại. Bất chi bất giác, ánh mắt Hyuga Kagami liền rơi xuống ghi chép trên gia phả một lần mấy trăm tộc nhân tử vong ly kỳ vào 300 năm trước. Lấy tác phong của phân gia Osusuki đuổi tận giết tiệt tông gia trên mặt trăng. Bọn họ sau khi đã biết lượng lớn Byakugan có thể chế tạo ra Tensei gần khổng lồ, quyết không có khả năng cam tâm tình nguyện lấy đi Byakugan của đồng tộc. Bọn họ nhất định sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn, nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt Byakugan, để chế tạo Tensei gần khổng lồ, mà tộc Hyuga lưu lạc nhẫn giới. Hiển nhiên chính là một cái mục tiêu rất tốt. Dù sao, ở phương diện tài năng và thể chất, phân gia Osusuki trực tiếp nắm giữ truyền thừa của Osusuki Hamura mạnh hơn tộc Hyuga không ít. Mà Byakugan của tộc Hyuga cũng phù hợp tiêu chuẩn chế tạo Tensei gần khổng lồ. Tính toán thời gian, tựa hồ cũng chính là 300 năm trước. Nhưng ta nhớ là Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng kia, tất cả đều là từ Byakugan của phân gia Osusuki chế thành nha. Vậy mấy trăm tộc nhân ly kỳ tử vong trên gia phả, đến cùng là bị phân gia Osusuki cướp đi Byakugan, hay là lúc ấy tộc Hyuga vì tự vệ, chính mình cũng, cách chương.